Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385. Giúp ta giải độc, dùng thân thể ngươi, nửa chặn nửa che. Nguyên bản cao cao tại thượng bị người không dám nhìn thẳng giết chóc nữ vương bây giờ tựa như một cái phát tình con mèo nhỏ đồng dạng nằm tại dưới người mình. Mặc kệ là nhìn cảm giác vẫn là trên tâm lý thỏa mãn, đều sớm đã không còn là bút mực có thể hình dung. Rốt cục, Lạc Viễn cũng nhịn không được nữa nhào tới. Liền muốn tướng cái này Busujima Saeko cái kia một thân bó sát người màu tím chiến đấu phục cho xé mở. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một cỗ kinh khủng nguy cơ đột nhiên truyền lại đây. Đó là một loại giống như một cái vô hại con cừu nhỏ bị xài lang để mắt tới sợ hãi nguy cơ. Lập tức Lạc Viễn thân thể cực tốc ngừng lại, vừa định muốn tìm một cỗ nguy cơ nơi phát ra. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một như cùng đi từ cửu u đồng dạng lành lạnh băng lãnh, tràn ngập sát khí tiếng nói đột nhiên tại lỗ tai hắn nổ lên. Lạc Viễn, người đáng chết. Cùng lúc đó, hắn chỉ gặp trước người mình bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng trắng. Tại hắn còn không có phản ứng khi đi tới đợi, cái kia bóng trắng một trưởng chính là hướng phía mình oanh đánh lại đây. Mình thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Phanh phanh, Lạc Viễn thân thể như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Đụng phải một bên cây cột, cây cột hoành eo cắt đứt, nhưng còn không có đình chỉ, mà là tại đánh tới vách tường. Lập tức toàn bộ vách tường càng là ầm vang sụp đổ. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị đập bay rơi xuống mấy chục mét độ cao tháp hình cung điện. Ầm ầm, cát bay đá chạy, bụi mù nổi lên bốn phía. Một màn này đưa tới rất nhiều người chú ý. Không chú ý cũng không được. Dù sao vừa mới xuất hiện cái kia một cỗ kinh khủng sát khí, thật sự là làm cho cả căn cứ phương viên vài dặm bên trong lòng người bàng hoàng. Ai cũng không biết căn cứ này bên trong lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy cao thủ. Thế nhưng là bọn họ còn không có phản ứng lại đây, liền thấy đường đường phương Bắc đại căn cứ lãnh tụ, toàn cầu đỉnh tiêm cao thủ vương giả cường giả cả người như là con muỗi đồng dạng bị phiến đánh ra. Lập tức, từng cái khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Bọn họ, đây là gặp quỷ sao? Nếu không, cái này sao có thể? Đây chính là quyền vương Lạc Viễn a. Cái này, đến cùng, là ai? Cái này sao có thể? Lạc Viễn bưng bít lấy bộ ngực mình, máu tươi không ngừng từ khóe miệng của hắn tràn ra, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Hắn từ đầu tới đuôi, thậm chí ngay cả thấy rõ ràng tới bóng dáng cũng không có. Mà người này, vẻn vẹn chỉ là một trường, liền trực tiếp gãy mất mình căn cơ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, quyền vương Lạc Viễn con ngươi cực kịch thu nhỏ. Hoàng giả, cái này, điều đó không có khả năng. Giờ khắc này, trên mặt hắn tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Tất cả thiên giai cường giả hướng phía nơi này bay lại đây. Khi thấy cảnh này cũng là sửng sốt một chút, lập tức liền muốn tiến lên muốn tướng cái này Lạc Viễn nâng đỡ. Thế nhưng là ngay tại bọn họ vừa động thời điểm, vài tiếng tràn ngập sát khí thanh âm tại bọn họ vang lên bên tai. Dám đi dìu hắn, muốn cùng hắn làm bạn, các ngươi có thể đi đỡ. Thanh âm này lại là đã đuổi tới Saya Takagi bọn người. Các nàng thấy cảnh này cũng là tràn đầy chấn kinh. Bất quá dù sao gặp qua vệ tử thanh thực lực, cũng là không lộ vẻ kỳ quái. Chỉ là nhìn thấy thần thương la thông các loại Lạc Viễn thủ hạ muốn đi cứu Lạc Viễn, lập tức xuất hiện tại Lạc Viễn bên người, trực tiếp chắn mà bắt đầu. Cái này Lạc Viễn, nên như thế nào chết? Cần vệ tử thanh đi quyết định. Ai dám động đến, ai chết. Máu toa, ngắm bắn người. Quân sư các ngươi, chấm ngoặc kép. Thần thương la thông thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên giận dữ, vừa muốn động thủ, thế nhưng là sau lưng hắn, cùng hắn cùng thuộc tại quyền vương Lạc Viễn trận doanh một cái khác thiên giai cường giả kiếm khách lại là kéo hắn lại. Kiếm khách ngươi, chấm ngoặc kép, thấy rõ ràng tình huống đi. quyền vương căn cơ đã gãy mất, mà giết chóc nữ vương người đều tới. Tại tăng thêm vừa mới cái kia một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế. Tuyệt đối là vừa mới cái kia cường giả bí ẩn động thủ. Ngươi còn muốn đi lên giúp quyền vương. Kiếm khách thiên giai cường giả tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia tháp hình cung điện. Nơi đó, một trận khói đặc nổi lên bốn phía. Hiển nhiên, cường giả kia chính ở phía trên. Nghe nói như thế, thần thương la thông mắt nhìn trên mặt đất quyền vương Lạc Viễn. Đang nhìn đang đứng tại quyền vương thân vừa nhìn hắn máu to bọn người. Lập tức trần trờ lên. Không ở trên trước, một màn này nhìn một chút nghe theo gió mà đến người sống sót hai mặt nhìn nhau lên. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể rõ ràng biết là, tại trong con mắt của bọn họ, cái kia cao cao tại thượng, không thể vượt qua vương giả cường giả. Quyền vương Lạc Viễn, hiện tại đã không có người dám đi tới giúp hắn. Mà hắn, càng là tại gặp phải một trận thẩm phán. Mặt mũi tràn đầy ửng hồng, muốn che đậy. Bởi vì dược hiệu duyên cớ, bây giờ Busujima Saeko sớm đã mất đi lý trí. Toàn thân cực nóng để nàng vươn tay đưa nàng cái kia một tịch chiến phục xé rách ra đến. Lộ ra cái kia uyển chuyển vô cùng bạch ngọc da thịt. Hồng nhuận phơn phớt bên trong mang theo một tia trong suốt. Đó là từng tia đổ mồ hôi. Lộ ra cái kia hương phong khe rãnh ở giữa. Như thủy tinh oánh nhuận. Vệ tử thanh nội tâm đằng đằng sát khí. Ôm thật chặt Busujima Saeko. Không biết rơi vì cái gì. Giờ khắc này, tâm hắn, lộ ra đến vô cùng đau đớn. Nếu như mình tại tới chậm bên trên một chút, cái kia Yaji nàng, phẫn nộ, tự trách. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi bắt đầu. Nhưng càng nhiều phẫn nộ, cũng chính bởi vì bộ dạng này, hắn mới không có một trưởng giết Lạc Viễn. Bởi vì hắn không có khả năng đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn. Hắn, đáng chết. Trong lòng phẫn nộ, nhưng là nhìn lấy Busujima Saeko bộ dáng như vậy. Vệ tử thanh vẫn là cấp tốc đưa tay đặt ở ngực nàng. Cố gắng tướng nội tâm khô nóng áp xuống tới. Hắn biết, đương nhiên cần gấp nhất là cho cái này Yaji giải độc. Mị thuốc cùng khác thuốc không đồng nhất dạng. Nó cần chỗ tháo nước. Mặc dù không biết chữa bệnh nhẫn thuật có thể hay không trị liệu cái này chút. Nhưng vệ tử thanh bây giờ cũng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bất quá may mắn, cái này chữa bệnh nhẫn thuật còn không có để cho mình thất vọng. Tại cái này chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu xong, Busujima Saeko có vẻ hơi thanh tỉnh lên. Thế nhưng là ngay tại vệ tử thanh còn muốn nhất cổ tác khí tiếp xúc dược lực này thời điểm. Tay hắn, lại là đột nhiên bị Busujima Saeko lấy ra. Ta đang nằm mơ sao? Vẫn là nói, ngươi thật trở về, bao nhiêu ngày tiếp nối đêm, bao nhiêu tương tư, nàng vô số không khác không tại tưởng tượng lấy, huyễn tưởng hắn trở về, cho mình phủ thêm áo cưới, nhưng, hết thảy đều là mộng, thủy nguyệt cảnh hoa, bắt vậy bắt không được, nhưng là bây giờ, nhìn xem cái kia quen thuộc gương mặt, Busujima Saeko lại có vẻ hơi không thể tin được lên. Hắn, thật trở về rồi sao? Ta trở về thực hiện lúc trước thừa nhược. Thật xin lỗi, ta... Vệ tử thanh sửng sốt một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia áy náy cùng nhu tình. Năm đó nàng có lẽ là mông lung, thế nhưng là bây giờ, thời gian 5 năm, nàng sớm đã không còn là năm đó thiếu nữ, mà là cao cao tại thượng nữ vương. Tất cả mọi thứ, cũng thay đổi. Thế nhưng là không thay đổi là, nàng vẫn là nàng, nghe được vệ tử thanh lời này, Busujima Saeko hai hàng nước mắt tại vậy chảy xuống không ngừng được. Dùng đến cái kia tràn ngập cực nóng môi đỏ trực tiếp ngăn ở vệ tử thanh môi. Thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một câu, giúp ta giải độc, không phải ngươi chữa bệnh nhẫn thuật, mà là ngươi, vệ tử thanh thân thể cứng ngắc lại dưới. Cảm thụ được trong miệng cái kia lửa nóng khí tức, dần dần mê thất lên, chậm rãi tướng Busujima Saeko đặt ở dưới thân. Trong không khí, chỉ có cái kia từng đợt không ngừng kiềm chế tiếng rên cùng nam tử thô bên trong tiếng thở dốc.